Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 59, bất đắc dĩ. Gióc út mặc kệ hắn ở đây trên vị trí nào, con mắt đều là nhìn chằm chằm đối phương số 22. Người Brazil Kaká, thi đấu trước một ngày, cùng với vừa lúc trước một lần cuối cùng chuẩn bị trên. Huấn luyện viên đều cường điệu quá. Kaká là hắn cuộc tranh tài này mục tiêu. Trên thực tế không cần như thế nhiều lần cường điệu. Hắn trong lòng mình rõ ràng ai là một nhánh đội bóng tối có uy hiếp người. Hắn là phòng thủ hình giữa sân. Nghiên cứu đối phương vương bài cầu thủ chính là hắn một trong công việc. Hắn không đặc biệt gì nghiệp dư ham muốn. Vì lẽ đó huấn luyện thi đấu ở ngoài. Trừ phi có về buôn bán công tác. Thời điểm khác, về đến nhà. Hắn đều là một người yên tĩnh xem video. Forest ở giải đấu bên trong các đối thủ. Ở châu Âu trên sàn thi đấu các đối thủ. Hắn đều muốn nghiên cứu. Albertini đã sớm nói với hắn. Chỉ dựa vào thân thể bản năng đi phòng thủ là không thể kéo dài. Bởi vì trưởng thành theo tuổi tác. Hắn hiện tại vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể đều sẽ đi xuống dốc. Đến thời điểm làm sao bây giờ? Ở trên ghế dự bị chậm rãi bị người quên lãng. Hiện tại thì có một cái sẵn có ví dụ Chelsea Makelele. Hiện tại gây trở ngại út trở thành đệ nhất thế giới tiền vệ trụ không phải những người thành danh. Đã lâu các ngôi sao bóng đá. Cũng không phải út thân thể tố chất. Mà là hắn ý thức. Phương diện này hắn còn có rất bao la tăng lên không gian. Nhiều đá thi đấu là biện pháp tốt. Thế nhưng thi đấu cũng có thời gian hạn chế. Một người lợi hại đến đâu cũng năm cũng là đá hơn 70 tràng. Còn lại sự kiện cùng kinh nghiệm đây. Chính là dựa vào xem video để đền bù. Út biết mình cùng những người từ nhỏ đã bắt đầu tiếp thu chuyên nghiệp bóng đá tuyển liền người. Không giống, hắn ít đi mười mấy năm kinh nghiệm cùng ý thức tích lũy. Tuy rằng nắm giữ đáng mừng thiên phú để hắn từ từ đuổi theo. Thế nhưng út mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là đuổi theo là được. Còn nhớ lúc trước hắn ở đan cửa nhà đối với đan nói tới cái kia lời nói sao? Còn nhớ đan từ út trong nhà đi ra. Trước khi chia tay, lời khen tặng sao? Trở thành nước Anh tốt mà nhất cầu thủ. Kaká ngoại trừ quan tâm các đồng đội chạy chỗ tình huống. Cũng sẽ thường thường đưa mắt tìm đến phía ngay ở cách đó không xa đối với hắn mắt nhìn chằm chằm. Đối thủ Nottingham Forest số 13, người Anh Gióc út, AC Milan ở cuộc tranh tài này bên trong lấy chính là thủ thế. Ancelotti không muốn mạo hiểm, chỉ cần có thể ở sân khách bắt được một phần hắn cũng có rất thỏa mãn. Vì lẽ đó Kaká vị trí cũng rất ở phía sau. Hắn ở chính mình vòng ngoài cấm địa tới lui tuần tra. Chờ đợi cơ hội phản kích bởi tốc độ của hắn nhanh. AC Milan nếu như phải phản kích. Trên căn bản đều sẽ do hắn cùng Pirlo hai người khởi xướng. Pirlo dựa vào truyền bóng. Kaká thì lại dựa vào hắn vô địch thiên hạ khu vực bóng tăng tốc độ. Nottingham Forest bên kia nhằm vào AC Milan phòng thủ là để lên đến công. Vì lẽ đó Gióc út vị trí cũng bị đề tới. Hai người khoảng cách không xa. Hơn nữa không biết là có ý thức vẫn là trùng hợp. Bọn họ tổng sẽ xuất hiện ở lẫn nhau bên trong tầm mắt. Như Kaká lúc trước dự liệu, cuộc tranh tài này hắn vẫn là sẽ cùng đối phương Gióc út một chọi một. Hiện tại là AC Milan phòng thủ, Nottingham Forest tấn công thời gian, Gióc út cũng sẽ tham dự tấn công. Có điều hắn cảnh không nhiều, có Van de Vaart ở, tổ chức tấn công là người Hà Lan nhiệm vụ, hắn chỉ là phụ trách bảo vệ cùng kiềm chế đối phương. Vì lẽ đó hắn mới có thời gian đi quan sát Kaká. Kaká không để ý tới út. Hắn chạy về đi phòng thủ. AC Milan địa phòng thủ trận hình duy trì tương đương hoàn hảo. Mặc kệ Forest làm sao điều động liên lụy. Bọn họ trước sau không loạn. Điều này làm cho Forest trên sân cầu thủ rất là đau đầu. Chính như Ancelotti hướng về. Bọn họ nói thế nào cũng là đội bóng của Ý. Chính hắn là huấn luyện viên Ý. Phòng thủ đã sâu tận xương tủy. Thật muốn quyết định phòng thủ, Nottingham Forest vẫn đúng là khó có thể tìm tới cái gì quá cơ hội tốt. Thi đấu cầm cự được. Thế nhưng Dan biết AC Milan ở trong tối tàng sát cơ. Nói đến, AC Milan sợ nhất chính là cái gì đối thủ? Chính là Nottingham Forest như vậy đội bóng. Nhưng không phải hiện tại Nottingham Forest, bởi vì hiện tại Nottingham Forest chính đang toàn lực tấn công ni. AC Milan đau đầu mà là loại kia tử thủ không ra đối thủ. Liền giống như trước Nottingham Forest. Mặc kệ ngươi ở bên ngoài vây công có bao nhiêu náo nhiệt, ta chính là không ra không cho ngươi tấn công không gian. Milan liền sẽ cảm thấy rất vướng tay chân. Hiện tại đây, không, đừng xem tình cảnh trên bọn họ hơi hơi khó xem một chút. Trên thực tế nói không chắc ưu thế chính đang một chút chuyển đến đội khách AC Milan bên đó đây. Đan từ ghế huấn luyện viên bên trong đi ra, đứng ở bên sân, làm một cái để đội bóng tiếp tục để lên thủ thế. Hơn nữa hắn cao hơn nữa thanh kêu Jock út tên, để hắn đi tới một điểm, trở lên đi một điểm. Hắn lớn như vậy địa giọng, cùng với khuếch đại ngôn ngữ tay chân, thì ở cách vách Ancelotti làm sao có khả năng làm như không thấy đây. Nhìn thấy Dan một mặt lo lắng ra hiệu đội bóng để lên tấn công, vị này có chút phát tướng trước Milan cầu thủ trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Có điều nụ cười này rất nhanh sẽ che giấu ở hắn bộ mặt nếp nhăn dưới. Ở đây một bên rít gào xong, Dan xoay người đô lầm bầm nang đi rồi trở lại. Nhìn dáng dấp hắn đối với hiện tại trên sân thế của phi thường bất mãn. Điều này cũng hợp tình hợp lý. Đây là hắn địa chủ trang. Thế nhưng hiện tại đội bóng nhưng đánh lâu không xong. Nếu như cuối cùng không thể bắt được 3 điểm mà nói đối với đội chủ nhà tới nói chính là thất bại. Thế hòa hoặc là thua bóng. Chẳng khác nào nửa người đã bị quăng ra Champions League thi đấu. Coi như thắng, còn phải tận lực không làm cho đối phương ghi bàn. Một cái bóng chênh lệch thắng được đến đều rất nguy hiểm. Nhìn a, trước tiên đánh sân nhà là cỡ nào để Dan cảm thấy khó chịu sự tình. Vì lẽ đó, Dan có 100 lý do ở đây biểu hiện sự phẫn nộ của hắn. Liền ngay cả bình luận viên đều cho rằng hắn phẫn nộ rất có đạo lý. Tony Dan ngồi không yên. Thi đấu tiến hành rồi 27 phút. Điểm số vẫn là 0-0. Này không phải hắn muốn xem đến. Đặc biệt là ở đây trên mặt chính mình tấn công một điểm chỗ tốt đều không vớt được. Ancelotti, nhìn đồng hồ, khoảng cách hiệp một kết thúc thời gian không hơn nhiều. Hắn tin tưởng ở sắp lúc kết thúc, chính là AC Milan phản kích thời điểm. Ai muốn ở sân khách đá hòa? Mục tiêu của chúng ta là thắng trận. Tony Dan là một cái tính khí nóng nảy huấn luyện viên. Như vậy đội bóng của hắn có hay không cũng sẽ muốn bọn họ huấn luyện viên như thế tương đối dễ dàng. Nôn nóng trên hỏa đây. Ở hiệp một đánh lâu không xong cục diện bên trong, bọn họ liệu sẽ có ở thời khắc cuối cùng trở nên bắt đầu nôn nóng. Dùng càng đơn giản càng trực tiếp phe tấn công thức. Đồng thời chính mình sai lầm tăng nhanh. Toàn viên để lên sau khi phòng thủ chống vắng. Những thứ này đều là AC Milan có thể lợi dụng đĩa. Nottingham Forest còn muốn để lên. Hay lắm, tiếp tục để lên. Ta còn chỉ sợ ngươi không dám lên đến đây. Tony Dan, Ribery mạnh mẽ đột phá thời điểm mất bóng. Pirlo nhận được đội hữu cướp hạ xuống bóng, đem rời đi cho Kaka. Kaka khóe mắt dư quang liếc về út tựa hồ muốn lên đến. Vội vã càng làm bóng đá truyền trở lại. Sau đó chính mình không thiết chạy chỗ. Không bóng chạy hắn cũng không sợ út. Kaka vẫn là Pirlo. Út nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình hai người, hơi hơi do dự một chút. Kaka là không chạy, Pirlo nhưng là giữ bóng, là tiếp tục xông lên. Thừa cơ đoạn Pirlo bóng đây, vẫn là xoay người theo Kaka chạy. Xem ra hắn thật giống lưỡng nan. Kaka cùng Pirlo hai người kia trong lúc đó khoảng cách rất ám muội, gần có thể cho Jock út có cướp đoạt kích động. Thế nhưng có hơi hơi xa một chút. Cho tới để út không có thể bảo đảm hắn đi tới nhất định có thể tới đến cùng. Ngay ở út ngây người như thế trong nháy mắt, Pirlo lần thứ hai chuyền bóng. Quá đội đầu. Bóng đá từ út trên đỉnh đầu lướt qua, trực rơi phía sau. Ở nơi đó là xoay người tiếp bóng địa Kaka. AC Milan phản kích. Italy TV bình luận viên khàn cả giọng quát, bị đè ép hầu như nửa trận đấu. Cuối cùng cũng coi như đợi được cái cơ hội tốt này. Đúng, cơ hội tốt, bởi Dan ra hiệu để đội bóng để lên lại để lên. Vào lúc này Forest phòng thủ rất trống vắng. Chỉ cần Kaka tiếp được bóng, bằng hắn dẫn bóng tốc độ, có thể trong nháy mắt đem những người chính đang liều mạng về phòng thủ rừng rậm đối với các cầu thủ bỏ qua, đến thời điểm liền trời cao biển rộng. Đương nhiên, hắn đầu tiên cần bỏ qua địa người là Jock Út. Út xoay người tốc độ so với người tưởng tượng nhanh, làm Kaka vẫn không có nhận được bóng đá thời điểm. Hắn đã xoay người lại hướng về người Brazil đập tới. Kaka đưa chân đem bóng đá về phía trước một lĩnh, đồng thời hoành thân đem út thẻ ở phía sau. Bóng đá hộ phi thường đẹp đẽ. Có điều, Kaka ở trong lòng thở dài, vẫn không có ngay lập tức thoát khỏi cái phiền toái này. Hắn cùng Pirlo đánh địa nơi này chênh lệch thời gian chính là hướng về tạo thành út do dự. Đáng tiếc người này thân thể tố chất A. Thực sự là người ngoài hành tinh đẳng cấp. Hắn đem bóng đá bảo vệ. Sau đó bắt đầu về phía trước dẫn bóng. Sự tình còn không gay gâu không thể hành địa mức độ. Chỉ cần đem vị trí kẹp lại. Lại dẫn bóng. Ở phía sau Jock Út liền không có cách nào manh động soạt bóng. Cái kia trên căn bản ít nhất đều là một tấm thẻ vàng. Đụng với nghiêm khắc một điểm trọng tài chính A. Trực tiếp thẻ đỏ. Tốc độ áp chế. Bị chặn ở phía sau liền bước chân cũng khó khăn. Đừng nói hết tốc lực nỗ lực. Hắn nhất định phải như vậy làm. Sẽ vấp ngã Kaka chân. Đến thời điểm Kaka ngã xuống đất thời điểm thống khổ một điểm. Vẫn là ít nhất một tấm thẻ vàng. Kaka ngửa ra sau đụng phải út một hồi. Dựa vào tác dụng ngược lại lực về phía trước sông ra ngoài. Út bị hắn va một trận. Lại mở động. Kaka đã chạy mở ra. Pato cùng Sidop ở mặt trước giúp hắn gỡ bỏ Forest hàng phòng thủ. Để hắn có cơ hội xuyên thẳng đối phương trái tim. Đồng thời, AC Milan địa hai cái đường biên cũng chính đang nhanh chóng theo vào. Bọn họ tập trung vào lượng lớn binh lực. Hy vọng có thể một kích thành công. Đan từ trên ghế giáo luyện đứng lên. Hắn tựa hồ rất hồi hộp. Kaka cảm thấy Út còn ở phía sau truy đuổi. Chính mình cũng không có triệt để bỏ qua. Hắn ở tìm kiếm khắp nơi các đồng đội. Nhìn bọn họ có hay không đuổi tới. Chỉ cần có cơ hội thích hợp hắn sẽ đem bóng đá chuyền đi. Hiện tại hắn cũng không muốn cùng Út dây dưa không ngớt. Cứ việc hắn quả thật rất muốn ở một chọi một bên trong chiến thắng Jock Út. Thế nhưng hắn biết đội bóng thắng lợi càng quan trọng. Pirlo cắm vào tới. Hắn quyết định chuyền bóng. Nhưng là khi hắn chân luân đi ra ngoài lúc mới phát hiện mình đá hết rồi. Kaka chân nhanh, Jock Út tuy nhiên một điểm bất mãn. Hắn thừa dịp trong giây lát này, đến cùng đem Kaka bên chân bóng đá sạ đi ra ngoài. Bóng đá rơi xuống Nottingham Forest dưới chân. Đá không Kaka lảo đảo một cái, ngã xuống đất, đội khách các cổ động viên phát sinh một trận xuýt thanh. Thế nhưng trọng tài chính đi chỉ là xua tay, ra hiệu Kaka đứng lên đến, Út cũng không phạm quy. Nottingham Forest cầm bóng sau khi phát động phản công nhanh, không do dự chút nào, cũng không có lâm thời tìm kiếm AC Milan lỗ thủng. Đối với am hiểu đánh phòng thủ phản công bọn họ tới nói, tìm kiếm đối phương địa phòng thủ lỗ thủng là 90 phút bên trong từng giây từng phút đều ở làm sự. Tình, Út đem bóng đá sạn đi ra, Pepe chạy tới nhận được bóng. AC Milan cầu thủ cho rằng hắn muốn chuyền cho lùi lại địa Van de Vaart. Liền lâm thời tăng mạnh đối với Van de Vaart địa trông giữ. Không nghĩ tới Pepe hư lắc một súng sau khi rất kiên quyết đột nhiên dẫn bóng trước cắm vào. AC Milan giữa sân phòng thủ lập tức rối loạn trận tuyến. Gattuso ở tuổi trẻ lực tráng bồi bồi trước mặt. Cứ việc mới 30 tuổi. Cũng đã có chút theo không kịp bước tiến. Hắn định dùng phạm quy ngăn lại Pepe, nhưng chỉ là hơi hơi chậm lại người Brazil dẫn bóng tốc độ. Mới vừa rồi còn ở, vội vàng về phòng thủ, Nottingham Forest các cầu thủ trong nháy mắt liền lại vùi. Đầu vào tấn công ở trong đi, trước cảm giác không kịp về phòng thủ Van Nistelrooy A, Eastwood A, Ribery cùng Beckham A, bây giờ đều thành đóng ở Milan hàng phòng thủ ở trong từng viên cái đinh. Ancelotti hầu như chỉ dùng một giây đồng hồ, liền phản ứng lại, hắn bị lừa rồi. Nếu như đối phương tử thủ không ra, tùy thời đánh lén, làm sao bây giờ? Vậy thì nghĩ biện pháp đem bọn họ dẫn ra. May là, hắn địa toàn bộ hàng phòng thủ vẫn không có động, đi tới đều là tấn công cầu thủ. Đối với Nottingham Forest tới nói, này không phải là tin tức tốt. Pepe tuy rằng từ Gattuso dưới chân chạy trốn, nhưng rơi vào vòng vây của đối phương. Tiền cảnh không thể chỉ thật chuyền bóng. Van de Vaart rất muốn trực tiếp đánh phía sau, chuyền thẳng tắp bóng, vừa ngẩng đầu lại phát hiện đối phương phòng thủ trận hình hoàn toàn không tán. Mandini tuy rằng lão, thế nhưng kinh nghiệm để hắn kẹt ở Van de Vaart muốn chuyền bóng con đường trên. Dưới chân này bóng chính là không ra được. Nếu như mạnh mẽ chuyền bóng, hoặc là trực tiếp bị đối phương tiệt dưới, bởi vì Mandini đã nhìn thấu ý đồ của hắn. Hoặc là chính là truyền ra sức mạnh quá đại, để đội hữu tiếp không tới bóng. Người Hà Lan thở dài, đem bóng đá nằm ngang bát đi rồi. Ở đây dưới thấy cảnh này đan nhảy lên, xoay người một cái tát vỗ vào ghế huấn luyện viên địa trần nhà trên. Mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội không còn. AC Milan thật lão đạo a. Hắn tức giận nói, hắn không trách lựa chọn truyền ngang rời đi Van de Vaart. Nhân làm đối thủ thực sự là quá giảo hoạt. Thi đấu trước, hắn nói cho đội viên của chính mình môn. Muốn để chúng ta có cơ hội ghi bàn nhất định phải dẫn xà xuất động. Không nghĩ tới AC Milan so với hắn tưởng tượng phải được nghiệm phong phú đất nhiều. Coi như là nắm lấy cơ hội đánh Forest phản kích. Bọn họ toàn bộ hàng hậu vệ động đều không nhúc nhích. Nếu như đối phương hàng phòng thủ bất động, Forest tấn công liền không tốt đánh. Hắn bản ý chính là hy vọng gỡ bỏ đối phương địa phòng thủ tới. Hắn quay đầu liếc nhìn Ancelotti. Cái tên mập mạp này xem ra người hiền lành. Trong bụng hằng còn chưa thiếu mà. Đan như thế muốn Ancelotti. Ancelotti cũng gần như là như thế đang suy nghĩ đan. Ban đầu hắn là thật không nghĩ tới Nottingham Forest một lần sai lầm sẽ là cạm bẫy. Hiện đang nhớ tới đến có chút nghĩ mà sợ. Tony Dan người này quá điên cuồng. Hắn ở tính toán đối thủ đồng thời. Đối thủ cũng đang không ngừng tính toán hắn. Nhìn dáng dấp cuộc tranh tài này có thể bắt được một phần chính là to lớn nhất thắng lợi. AC Milan phản kích không dám lại tập trung vào bao nhiêu binh lực. Nottingham Forest đối mặt Italy thức phòng thủ cũng không có quá tốt địa biện pháp. Một số thời khắc đối mặt đối thủ như vậy, cần hy vọng một ít vận khí. Đáng tiếc tối hôm nay, vận khí không có ở Nottingham Forest bên này. Làm cuộc tranh tài này toàn trường kết thúc tiếng còi cuối cùng thổi lên lúc. Người Italy nắm lên nắm đấm hoan hô lên. Bọn họ bắt được bọn họ kết quả mong muốn không? Không. Ancelotti căng thẳng 90 phút mặt rốt cục phóng ra nụ cười là ở cùng Dan nắm tay thời điểm. Dan tự nhiên là nghiêm mặt, không nói một lời. Làm theo phép giống như nắm tay liền xoay người rời đi sân bóng. Hắn có thể không muốn nhìn thấy người Italy ở địa bàn của mình hoan hô chúc mừng. Đúng là Italy các ký giả đầy cõi lòng chờ mong địa chờ sau trận đấu địa buổi họp báo tin tức. Dự định ở tuyên bố trên để Dan lúng túng. Đáng tiếc bọn họ tính toán mưu đồ thất bại. Dan căn bản không có tới. Tới tham gia tuyên bố địa người là trợ lý huấn luyện viên Chris Church. Hắn đưa ra lý do để người Italy giờ khóc giờ cười. Tony rất xin lỗi không thể tới tham gia sau trận đấu tin tức sẽ không. Nhưng hắn cũng không phải là cố ý vắng chỗ. Mà là bởi vì ở vừa nãy đột nhiên cảm thấy thân thể không khỏe. Hắn ủy thác ta dự họp. Đồng thời hướng về đại gia tạ lỗi. Có Italy phóng viên phi thường quan tâm địa dò hỏi. Xin hỏi Tony Dan huấn luyện viên thân thể xảy ra điều gì tình hình? Chris Church mở ra tay. Nếu như ta biết, ta liền không ở nơi này ngồi trả lời chư vị vấn đề. Mà là đi bệnh viện làm bác sĩ. Nhìn vẻ mặt của hắn. Người Italy có 10 phần lý do tin tưởng những câu nói này đều là Tony Dan dạy cho hắn nói. Giọng điệu này quá xem Tony Dan. Trên thực tế lần này Italy truyền thông thật là oan uổng Dan. Tuy rằng Christchurch trong miệng lời nói đều là Dan dạy hắn nói. Thế nhưng Dan vừa nãy xác thực cảm thấy thân thể có chút không khỏe. Ngực muộn, có điều thời gian rất ngắn liền biến mất rồi. Hắn vốn là tâm tình liền không được. Vừa vặn mượn lý do này không đi tham gia buổi họp báo tin tức. Hắn mới mặc kệ ngoại giới làm sao dựa vào hắn hành động đây. Thật muốn làm lớn, hắn đi tìm Constantine bác sĩ cho mình làm cái thân thể kiểm tra. Gia cụ bệnh viện chứng minh thân thể mình quả thật có tật xấu. Còn tật xấu này có hay không lớn đến đầy đủ hắn tìm cớ không dự họp buổi họp báo tin tức mà. Vậy thì mặc kệ, lúc này Dan chính đang bên trong phòng thay đồ đối mặt này một đám cúi đầu ủ rũ các cầu thủ. Này, đã quên lời ta từng nói sao? Nottingham Forest bóng đá là chết không chịu thua bóng đá. Chỉ là thế hòa mà thôi. Cần phải như thế ủ rũ sao? Khó chịu, lần tới hợp ở tại bọn hắn sân nhà đem bọn họ đá ra khỏi cục. Không phải càng tốt hơn. Hắn mở ra tay nhún nhún vai. Đừng nghĩ, tắm rửa thay y phục. Về nhà ngủ, ngày mai lại là một ngày mới. Dan cắn răng nói. Hắn so với ở đây những người này đều càng không cam lòng tâm a. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 60, phương đông xa xôi khách tới cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.